One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trong nháy mắt đổ nhau. Chương 43, trong nháy mắt đổ nhau hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 43, trong nháy mắt đổ nhau, trung tá, thực lực của hắn, thật, chấm ngoặc kép. Hai tên gác cổng còn muốn tiếp tục khuyên lơn, dù sao trong lòng bọn họ đối Mưu cảm giác, nhiều ít vẫn là có mấy phần e ngại. Đối phương trông giống xuất hiện tại hải quân trước cửa. Trước đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này cũng đã là phi thường chuyện quỷ dị. Mà lại, đối phương xuất hiện về sau, một cái chớp mắt liền nhảy qua tầm mắt của bọn hắn. Trực tiếp tiến vào hải quân trong phòng, đây càng thêm để bọn hắn vững tin, Mưu thực lực không tầm thường. Chính là bởi vậy, Mưu tiến vào hải quân phân bộ về sau, hai người bọn họ mới có thể cảnh giác đem tất cả mọi người kêu gọi tới. Cùng một thời gian đem đối phương phòng thủ ở, nhưng, trước mắt xếp trung tá, tựa hồ đối với lời của bọn hắn biểu thị thật sâu chất vấn. Cái này để bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp. Cũng không có khả năng làm cho đối phương tin tưởng. Đừng nói nữa, liền để Tiểu Đông đi dò xét một chút thực lực của hắn. Xét trung tá nhìn lướt qua cái kia tên là Tiểu Đông Hải Quân, đã tính trước nói, mặc dù Tiểu Đông thực lực không mạnh, nhưng ít ra đối mặt một chút phổ thông hải tặc, ứng phó vẫn là xoa xoa có thừa. Nghĩ đến nơi này, Sết chăm chú nhìn qua Tiểu Đông cùng Mưu thân ảnh, ở dưới ánh mắt của hắn, chỉ có thấy được Mưu kia bình tĩnh ung dung biểu lộ. Đối phương lúc này lại còn bình tĩnh như thế, có vấn đề. Sết không ngốc, đầu óc hắn vẫn là vô cùng linh hoạt, liên tưởng tới gác cổng sự tình, là hắn biết Mưu không đơn giản. Đúng lúc lợi dụng Tiểu Đông đi dò xét thực lực của đối phương, hành động này cũng rất chính xác. Tiểu tử, không có ý tứ. Tiểu Đông đi đến Mưu trước mặt, cười lạnh một tiếng, nói, không không không, hẳn là tựa hồ ta nói như vậy mới đúng. Ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi nơi này hải quân tổng thể thực lực trình độ ở đâu đường nét bên trên. Mưu khóe môi nhếch lên mỉm cười, không che giấu chút nào nói, đã đi vào lốc tao, như vậy, hắn tự nhiên muốn tìm hiểu một chút nơi này hải quân tổng thể thực lực trình độ. Như vậy, về sau một chút rườm rà sự tình, hắn cũng tốt an bài xong xuôi. Đi tới lốc tao, vốn là Smoker lãnh đạo hải quân phân bộ, tự nhiên, toàn bộ đều sẽ trở thành Mưu lãnh đạo đối tượng. Quan hàm đi lên nói, Mưu hoàn toàn trấn áp Smoker 9 đầu đường phố cũng không chỉ. Từ trên thực lực tới nói, Smoker khoảng cách Mưu chênh lệch liền càng thêm xa vời, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cuồng vọng, Tiểu Đông hai mắt ngưng tụ, tại nhiều như vậy đồng liêu trước mặt, hắn tự nhiên không thể nhận sợ. Lúc này, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Mưu, song chân vừa đạp, nắm chặt song quyền, lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng Mưu chán đập tới. Trải qua hải quân lục thức huấn luyện, Mưu hiện tại tố chất thân thể đã rất tốt, cho nên trong mắt hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Đông kia trăm ngàn chỗ hở một quyền chính lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ công kích mà đến, hoàn toàn không có đủ bất kỳ lực sát thương. Mưu chậm nhấc tay phải, đem Tiểu Đông nắm đấm tiếp được, bước chân bình ổn, không nhúc nhích tí nào, một quyền đánh trúng Mưu. Tiểu Đông cả người cảm giác nắm đấm giống như đánh trúng vào uông dương đại hải, kia mênh mông hải dương, để hắn cảm giác được mình lực lượng là cỡ nào nhỏ bé. Muốn đem nắm đấm rút về, nhưng lại bị một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ bắt lấy, không thể động đậy. Lúc này, Tiểu Đông cái trán chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh. Cắn răng, dùng sức đem nắm đấm rút về, nhưng lại vẫn không có bất kỳ cái gì động đậy dấu hiệu. Tiểu quỷ này, khí lực thật là lớn. Tiểu Đông kiêng kỵ nhìn qua Miu, nghĩ thầm, quá yếu. Miu nhìn qua Tiểu Đông, mang theo thất vọng lắc đầu nói, lực lượng như vậy, ngay cả con kiến đều đánh không chết, lại còn có thể trở thành hải quân tinh anh. Cái này khiến Miu trong lòng có chút thất vọng, nếu như bắt hải tặc dựa vào những này hải quân, chỉ sợ 10 người đánh một cái đều sẽ bị giết đến không chừa mảnh giáp. Ngươi nói cái gì? Tiểu Đông giận dữ, nhìn chằm chằm Miu, tức giận gầm thét lên. Ta nói ngươi quá yếu. Trở về trước rèn luyện mấy năm. Tại đến học người ta bắt hải tặc đi. Miu không hề cố kỵ, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, cuồng vọng, chung quanh hải quân đều ngồi không yên. Sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Miu. Lên. Trung tá hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang, phất phất tay ra hiệu, lập tức 30 tên to con hải quân hướng Miu vị trí tới gần, cơ bắp bạo tạc, chỉ từ biểu nhìn trên mặt 10 phần lực lượng hình nhân viên chiến đấu, nhưng những này cơ bắp tại Miu trong mắt xem ra lại vẫn lắc đầu. Cơ bắp là lực lượng áp xúc sách hiện, mà không phải là vì trấn nhiếp người khác vốn liếng. Những này hải quân cơ bắp rất bành trướng, nhưng đều là có hoa không quả mà thôi. Chỉ là nhìn rất cường tráng, nhưng trên thực tế một khi triển khai chiến đấu, bọn hắn lực lượng liền sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Đối với lốc tao bên trong hải quân tổng thể thực lực, Miu vẫn tương đối không coi trọng. Bất quá, hắn chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải là trấn thủ lốc tao chức trách lớn. Đối với những này hải quân thực lực mạnh yếu, quan hệ với hắn cũng không lớn. Tại Miu trước mặt, 3 năm cái dáng người khôi ngô hải quân từng bước một tới gần. Nhưng liền tại cái này trong tích tắc, cái này 3 năm cái hải quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đã đằng không mà lên, bị một cỗ cự lực đánh trúng, trong nháy mắt ngược lại ở trên vách tường, mà tên kia bị Miu bắt lấy nắm đấm Tiểu Đông, đồng dạng bị Miu một cước nhẹ nhõm đạp bay, trước sau 1 giây đồng hồ cũng chưa tới, những này hải quân toàn bộ đều bị Miu nhẹ nhõm giải quyết hết. Hơn nữa, còn là không có có lợi dụng bất luận cái gì trái cây năng lực, vẻn vẹn dựa vào thân thể tốc độ cùng lực lượng đến tiến công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.